bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 29, là duyên hay là kiếp? Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách Đang, một khắc trước, cho rằng nàng muốn đuổi hắn đi. Một khắc sau, nàng lại quanh co lòng vòng yêu cầu hắn ngày đêm ở bên. Cảm giác từ địa ngục đến thiên đường cũng chỉ như thế. Tần Mặc cúi đầu, ánh mắt dừng tại bóng dáng của nàng và hắn. Công chúa giống như, thường xuyên trêu đùa chính mình. Hắn có chút không phân rõ. Công chúa nay đối với hắn đến tột cùng là như thế nào? Nàng đến tột cùng là thật lòng, hay vẫn là chỉ là đang chơi đùa? Lúc hắn cho rằng công chúa thật lòng, nàng lại thờ ơ quay mặt đi, hồn nhiên không thèm để ý. Lúc hắn cho rằng hết thảy đều là trò đùa thì ánh mắt công chúa lại trở lên nghiêm túc. Nghiêm túc đến trong đôi mắt xinh đẹp kia cũng chỉ có một mình hắn. Nàng đến tột cùng là đem hắn trở thành người ngoài, hay là thật thích hắn? Thích, tự trong đầu tung ra cái từ này thì trong nháy mắt Tần Mặc có chút ảm đạm. Tại trong nhận thức của hắn, đây là một tư cách hắn rất xa, hắn chỉ là một cô nhi, một người thị vệ, cũng có thể khẩn cầu sao? Hai bàn tay để tại bên hông nắm chặt lại buông xuống lại nắm chặt, qua lại mấy lần, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới nghe được thanh âm khàn khàn chưa bao giờ dùng tới của mình nói. Công chúa, thuộc hạ là thị vệ cận thân của ngài, nàng yêu cầu. Hắn hiểu được, nhưng là, hắn đã là thị vệ cận thân của nàng, vốn vẫn luôn ở bên nàng. Nàng, còn muốn hắn làm thế nào? Thị vệ cận thân liền không thể trị liệu cho ta sao? Công chúa nhíu mày, hỏi ngược lại, có thể, Tần Mặc vùng vẫy trong chốc lát, cuối cùng là dương mắt, rất chân thành nhìn công chúa. Hỏi, công chúa, thật sự có loại bệnh này sao? Chiêu Hoa công chúa nhíu mày. Mặt không đỏ tim không đập, nói rất là thoải mái. Thái y viện Trần viện sử tự mình bắt mạch, là chính miệng hắn nói. Phương thuốc đều viết, chẳng lẽ là giả, nếu không tin, ngươi đi hỏi hắn. Hơn nữa, chẳng lẽ bản cung chạy tới nơi này lừa gạt ngươi? Cần thiết hay không? Nàng nói thật có lý. Hắn lại không phản bác được. Huống hồ bệnh kỳ quái như thế, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tần Mặc sắc mặt có chút phức tạp, im lặng, thấp giọng nói, thuộc hạ không thông y thuật, công chúa muốn thuộc hạ như thế nào trị liệu, bệnh tình quả thực quái dị chút, ngươi chưa nghe nói qua, cũng rất bình thường, phương thức trị liệu ngược lại là đơn giản, Chiêu Hoa công chúa nghiêm trang lừa hắn, cứ làm tròn bổn phận thị vệ liền tốt, ngươi chỉ cần ngày đêm ở bên cạnh ta, một tấc cũng không rời, ngươi nếu là cách ta ba trượng. Trong khoảng thời gian một nén nhang, ta sẽ choáng đầu, tim đập nhanh, ngực khó chịu, hụt hơi, cho nên không có lệnh của ta. Ngươi không thể cách ta ba trượng. Cái khác, lại xem bệnh tình phát triển. Nàng đây là vì lưu hắn lại, cố ý dùng lý do vụng về như thế. Tần Mặc ngửa đầu nhìn xem nàng, sắc mặt bình tĩnh, ngực lại là chấn động. Ngọc Thùy Bách Đang, đi đi lơ quy đần. Có một ngày bất an cùng đắng chát đều bị ấm áp thay thế. Trong lòng nguyên bản chỉ còn lại có một đốm lửa, bị nàng nhẹ nhàng thổi, lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nàng kỳ thật, không cần như thế, không cần nàng tìm lý do gì, cũng không cần nàng nói dối. Chỉ cần nàng không đuổi hắn đi, hắn liền sẽ lưu lại, vẫn luôn ở bên nàng. Đây là suy nghĩ của hắn. Càng là quyết tâm, đã bị hắn định ra từ 7 năm trước, Tần Mặc mặt mày kiên định, hắn mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, thuộc hạ tuân mệnh, thấy hắn đáp ứng, thân mình căng thẳng của công chúa từ từ buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc làm người chính trực, trước giờ nói 102, hắn nếu đã đáp ứng, liền sẽ làm được, Chiêu Hoa công chúa nhìn chung quanh một lần, nhíu mày, khịt khịt mũi. Tần Mặc, chỗ này có mùi gì vậy? Như thế nào tanh tanh? Lúc này, nàng mới nghĩ đến mục đích tới đây. Tần Mặc vì sao đột nhiên tự tiện rời bỏ nhiệm vụ? Trên mặt Tần Mặc hiện lên một tia đỏ ửng đáng nghi. Hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn hắn nói cho công chúa? Là hắn suy nghĩ nhiều, cho rằng công chúa đối chuyện đêm qua canh cánh trong lòng. muốn đuổi hắn đi, cho nên chính mình đi nhận phạt. Hắn nếu là nói ra, chỉ sợ công chúa thật sự muốn đuổi hắn đi rồi. Chiêu Hoa công chúa lông mày càng nhíu chặt, nàng đi bốn phía chung quanh, cẩn thận hít hà, không đúng, đây là mùi máu tươi. Tần Mạc, ngươi bị thương, nàng không nói gì, kéo tay của hắn, từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Điền, Đan Lơ Quy Đần, con không nhìn thấy vết thương, mắt lộ ra lo lắng. Tần Mạc, ngươi rốt cuộc bị thương chỗ nào? Trách không được ngươi vằng mặt, ngươi nhanh làm cho ta nhìn xem. Tần Mạc mặt lập tức càng đỏ, hắn lui về sau lùi, thấp giọng nói, không có gì đáng ngại, chỉ là chảy ngoài da, ta đều ngửi được mùi máu tươi, ngươi còn gạt ta. Công chúa chừng hắn, thấy hắn thở ơ, nàng cắn răng, trong nháy mắt trong mắt đầy tràn nước mắt. Tần Mạc, ngươi có phải chán ghét ta hay không? Làm sao lại như vậy? Vậy ngươi vì sao không cho ta xem? Công chúa, thật sự chỉ là bị thương ngoài da. Vậy ngươi cho ta xem. Công chúa như vậy hung hăng cán quấy, làm cho hắn thúc thủ vô sách. Tần Mạc thở dài một tiếng, chủ động thừa nhận nói. Chọc công chúa tức giận, thuộc hạ tự nhận 30 gậy. Chọc nàng tức giận, công chúa khẽ giật mình. Nghĩ đến lúc Tần Mạc đưa thuốc, nàng mặt âm trầm, chẳng lẽ liền bởi vì cái này. Nàng trầm mặc lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn, có chút áy náy, cũng có chút xấu hổ. Về sau không cần như thế, ngươi là người của bản cung không có mở miệng xử phạt, ngươi không thể tự tiện chủ trương. Nàng dừng một chút, nhịn không được lại nhìn về phía sau lưng hắn, cũng không biết thương thế hắn như thế nào. 30 gậy, không thiếu được da chóc thịt bong. Hắn lại đứng ở chỗ này mặc nàng ép buộc đến bây giờ. Chiêu Hoa công chúa trong lòng áy náy lại thêm mấy phần. Nàng vẫy vẫy tay, ngươi trên người có tổn thương, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Đi tới cửa, nàng dừng lại, quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh, nói, đêm nay, ta trong phòng chờ ngươi. Rõ ràng là lời nói hết sức mập mờ, giọng điệu lại bình thản giống như đang nói tối nay trăng rất tròn. Dứt lời, nàng quay người rời đi, để lại một bóng lưng xinh đẹp tuyệt trần. Tần Mạc đứng tại trong phòng, đưa mắt nhìn công chúa đi xa. Đêm nay, sẽ đi qua sao? Hắn từ trong tay áo móc ra chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng mở ra, phía trên thêu hình hoa lan thanh quý trang nhã. Dưới góc phải thêu một chữ chiêu thanh tú. Điền đần, lơ quy đần, com, ngọc thui bách đang như là dấu vết khắc vào tâm hắn. Cực kỳ giống người nọ, yên tĩnh thì như hoa trong nước, ôn nhu động lòng người, hành động thì lại như một con rồng nhỏ dương nanh múa vuốt. Hơi không để ý sẽ bị móng vuốt của nàng làm bị thương. Nàng là một người chói mắt như vậy, chiếm cứ mọi ngóc ngách trong lòng hắn, đây là chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn, cũng là bí mật hắn vĩnh viễn cũng không muốn nói ra. Hắn chưa từng vọng tưởng quá. Cũng chưa từng khẩn cầu quá, đối với hắn mà nói, có thể yên lặng bảo vệ tại bên cạnh công chúa, đã là ban ân lớn nhất đối với hắn. Tần Mạc nhoẻn miệng cười một cái, trong mắt là ôn nhu chưa bao giờ có. Phật nói, hết thảy tùy duyên, duyên tới duyên đi, duyên tụ duyên tan, hết thảy đều là ý trời. Phật cũng từng nói, cùng người có tình, làm chuyện vui vẻ, không hỏi là duyên là kiếp. Bất kể là vui đùa hay là thật, cũng không để ý công chúa trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Nếu nàng đã thích, liền thuận nàng đi, hắn cũng nghĩ cách gần nàng một chút. Về phần ngày sau, chờ đến lúc nàng chán ghét, hắn lại yên lặng rời đi. Im lặng, không làm ầm ĩ, hết thảy hậu quả, tự có hắn gánh chịu. Cách chương.